Thuật sư sổ tay, chương 295, xấu bụng nữ nhi đại chiến lãnh huyết mẫu thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở cái này chướng khí mù mịt trong động ma, ta duy nhất thu hoạch liền là kết bạn tiểu di mụ. Ta cùng tiểu di mụ quan hệ rất tốt. Nàng không phải đàn na loại kia tên điên. Ta lúc đầu kế hoạch là mang các ngươi đầu nhập vào tiểu di mụ. Sau đó ở chỗ này tiếp tục khinh nhờn thần chủ mưu đồ. Bởi vì phạm mục kéo cực độ bài ngoại đặc tính. Chỉ cần chúng ta có thể giấu ở bên trong một cái gia tộc bên trong. Liền xem như mũ đỏ cũng không thể thương tổn nhóm chúng ta mảy may. Sợ rằng chúng ta toàn viên leo lên tương lai bảng danh sách. Y nguyên có thể ở chỗ này gối cao không lo. Phạm mục kéo có 6 đại gia tộc. Lại được xưng là phạm mục kéo lục văn chương. Lục văn chương chia cắt cả tòa thành thị. Lẫn nhau ở giữa tin tức không thông. Các có một bộ hành chính gánh hát. Cái này cho chúng ta tận dụng mọi thứ chui lỗ thủng cơ hội. Kế hoạch này bỗng nhiên nghe vào không có vấn đề gì. Nhưng bên trong có một cái phi thường nổi bật lỗ thủng. Liền Ashley đều nghe được. Nhưng bọn hắn không có tiếp tục nói hết. Bởi vì câu lưu bên ngoài vang lên cao ống giày tiếng bước chân. Kẹt kẹt. Nặng nề hợp kim cửa sắt chậm rãi đẩy ra. Một đôi thẳng tắp cặp đùi đẹp bước vào yên tĩnh câu lưu phòng. Thanh thúy lẹt xẹt âm thanh dường như dẫm tại trong lòng mọi người. Cao gầy dáng vóc, xinh đẹp dung mạo, ngạo mạn biểu lộ, mũ đỏ đẹp tinh linh xuất hiện tại lũ tù phạm trong tầm mắt. Cướp đi bọn hắn tất cả sắc thái. Mấy tên mũ đỏ mở ra lao thất. Mũ đỏ đẹp tinh linh đi tới liếc nhìn một chút. Không nói gì, một mực bình tĩnh lạnh tĩnh đại tiểu thư, tựa như là gặp phải thiên địch đồng dạng, căn bản duy trì không được mình lý trí. Cái gì thời điểm thả chúng ta ra ngoài? Căn cứ quy định, tại không có phúc âm thư tán thành thực chất tội ác chứng cứ. Các ngươi nhiều nhất chỉ có thể câu lưu nhóm chúng ta 48 giờ. 48 giờ, giống như là nghe đến một chuyện cười. Đàn na xâm hải sờ ô thổi phù một tiếng cười. Không sai, nói như vậy xác thực nhiều nhất 48 giờ. Không phải liền sẽ xúc phạm pháp luật. Nhưng là, nàng có chút cúi người. Khoảng cách gần địa phủ xem máu thân nữ nhi. Làm mũ đỏ đội trưởng. Ta có thể hướng phúc âm thư đưa ra xin. Nhận định các ngươi có trọng đại hình sự hiềm nghi. Đem câu lưu cực hạn kéo dài đến 170 giờ. Sau đó các người phía trước 30 ngày chủ muốn thời gian hoạt động là Azura. Đi vào phạm mục kéo thuộc về dị địa gây án. Câu lưu thời gian lại kéo dài 720 giờ. Ta có thể tại tin mừng cho phép cực hạn bên trong. Hợp pháp hợp quy đem bọn ngươi nhốt hơn một tháng. Mũ đỏ đẹp tinh linh cười lạnh nói. Ngươi cho rằng liền các ngươi những này côn trùng có hại hiểu được lợi dụng quy tắc sao? Mũ đỏ không lợi dụng quy lại chỉ là coi nhẹ tại lợi dụng. Dù sao ai nguyện ý đem mình phong cách hạ thấp cùng các ngươi ký sinh trùng một cái cấp độ đây. An Nam khóe miệng co quắp động. Cố nén nộ khí. Đàn na, ta không phải tới tìm ngươi. Ngươi, quảng cáo, nhưng ta là tới tìm ngươi. Không có lễ phép bạch nhãn lang. Ba, cơ hồ không có người kịp phản ứng. An Nam liền bị hung hăng tát một cái. Nàng kêu lên một tiếng đau đớn bị đánh ghé vào đất. Nửa bên mặt cơ hồ nha. Vừa phun ra một búng máu liền bị đàn na nhấc lên. Sau đó, đàn na trực tiếp nhắm ngay thiếu nữ phần bụng một cái lên gối. An Nam cảm giác mình xương sườn đoạn tận mấy cái. Nội tạng bị đè ép. Một hơi cơ hồ vận lên không được. Đại tiểu thư ô oa một tiếng nằm xuống đất. Kiệt lực đứng lên dơ lên mang theo xiềng xích hai tay ngăn cản. Mũ đỏ đẹp tinh linh thấy thế cũng không khách khí. Trực tiếp một cái đá ngang dùng cao ống giày đem hết toàn lực quất tới. Oanh! Thuật pháp xiềng xích bị ngạnh sinh sinh đá bể. An Nam cả người bị đá đến treo trên tường. Mãnh liệt lực trùng kích chấn động đến nàng toàn thân đều nha. Trong tầm mắt muôn tiếng nghìn hồng. Trong lỗ tai ông tác hưởng gần như mất thông. Dừng tay, đàn na cầm ra khăn, cúi người lau lau mũi giày vết máu, không để ý đến ô oa nôn ra máu An Nam, nàng nhìn về phía trong nhà tù một cái duy nhất dám lên tiếng ngăn cản người áo choàng. Dương dương lông mày. Ta nhớ được Ashley Hitch chính là nàng tranh chân dung bên trong người. Ngươi là nàng nam nhân. Ashley che ly si con mắt. Liếm liếm trong miệng khẩu Phật tâm xà. Một bên suy nghĩ tốt nhất xuất thủ thời cơ. Vừa nói. Thế nào? Ngươi hy vọng ta gọi ngươi nhạc mẫu sao? Nếu như ngươi đi làm cào tiếu nghệ sĩ. Hẳn là có thể lên bảng. Đàn na bình tĩnh đánh giá một câu. Từ phần eo xuất ra một thanh như là hắc bạch dương cầm khóa yêu nhã tay súng. Ashley vô ý thức che ly si lỗ tai. Ông, súng đánh vào Ashley bên tai vách tường. Vạch phá lỗ tai hắn. Dữ dằn súng minh trong nháy mắt đánh xuyên Ashley màng nhĩ. Ông u tai ở trong đầu hắn quanh quẩn. Mặc dù tốt đẹp tác chiến tố dưỡng để Ashley miễn cưỡng duy trì lý trí. Nhưng cùng tử vong gặp thoáng qua sợ hãi như là lợi chảo chăm chú nắm trái tim của hắn. Thực lực, đối phương là tam dực thánh vực thuật sư. Địa vị, đối phương là đại biểu chính nghĩa mũ đỏ. Tình cảnh, đối phương là đao, ta là thịt cá. Đợi đến thính giác khôi phục, nó liền nghe đàn na lạnh lùng nói ra. Cái này là lần đầu tiên cảnh cáo. Cũng không phải là cảnh cáo ngươi đối ta vô lễ. Mà là cảnh cáo ngươi đối xâm hải sở ô gia chủ bất kính. Trên cái thế giới này, trừ tin mừng, không ai có thể dùng mệnh khiến ngữ khí đối xâm hải sở ô gia chủ nói chuyện. Không có người, cho dù là trên mặt đất vương. Mặt khác, đây cũng là đối ngu xuẩn giáo dục lại. Tiểu tử, ngươi không có phát hiện Grape không nói chuyện sao? Ashley khẽ giật mình, nhìn về phía một mực trầm mặc không nói Grape. Đúng a, nơi này quan tâm nhất An Nam người khẳng định là quản gia Grape. Nhưng vì cái gì An Nam bị đánh thành dạng này? Grape thế mà một câu đều không kháng nghị. Khó nói, bởi vì hắn cũng biết. Bọn hắn lần này không chiếm lý. Đàn na cười lạnh nói. Đừng ngốc hề hề bị cái này xú nha đầu mê hoặc. Ashley miễn cưỡng đè xuống trong lòng cảm giác sợ hãi. Đè xuống ly si sờ mình lỗ tai tay. Chỉ có thể nói ra bất lực lại tái nhợt đại đạo lý. Coi như ngươi cùng con gái của ngươi có mâu thuẫn. Ngươi cũng không nên ngược đãi như vậy nàng. Nàng cũng không phải là ngươi vật sở hữu. Ai nói ta là lấy mẫu thân phận đánh nàng. Đàn na duỗi tay nắm lấy An Nam cổ. Đưa nàng ép ở trên tường. Nàng bản thân tự cao hơn An Nam. Càng đừng đề cập còn mặc cao ống dày. Hai mẹ con gần trong gang tấc rằng co. Nhưng song phương trong con mắt không có một tia ôn nhu. Chỉ có lạnh lùng cùng oán hận. Nona đã đem ngươi kế hoạch toàn bộ nói cho ta biết. Đàn na lạnh lùng nói ra. Gióng trống khua chiêng đến phạm mục kéo. Sau đó tiết lộ ngươi cùng ta quan hệ máu mủ. Làm cho tất cả mọi người đều tưởng rằng ta che chở các ngươi. Sau đó các ngươi lại vụng trộm gia nhập nó văn chương gia tộc. Như vậy xâm hải sở ô liền phải một mình đối mặt mũ đỏ. Sự vụ sở, nó ngũ đại văn chương gia tộc, còn có theo Tô Vương phòng, trở thành cả nước chúng mũi tên chi, mà các ngươi cũng có thể ngồi tại tầm mắt tốt nhất ban công. Cười nhìn xâm hải sở ô thành cho các ngươi trong kế hoạch vật hy sinh. Ngươi không phải nói không muốn làm nữ nhi của ta sao? Làm sao một lần xông họa liền biết trở về tìm mụ mụ xoa cái mông? Ta nhưng không nhớ rõ ta như thế dạy qua ngươi. Vẫn là nói đây chính là nhiều lam gia dạy. Hà, phốc, quảng cáo. An Nam một búng máu nôn đến đàn na trên mặt. Hơi thở mong manh nói. Ngươi, không cho phép, làm nhục nhiều lam. Đàn na liếc mắt nhìn xem khóe mắt xẹt qua vết máu. Khóe mắt có chút nheo lại. Ngữ khí không có một tia chập trùng. Ta bây giờ không phải là lấy mẫu thân ngươi thân phận đứng ở chỗ này. Cũng không phải lấy mũ đỏ thân phận. Mà là lấy xâm hải sở ô gia chủ thân phận. Yêu cầu ngươi cái mưu này hại xâm hải sở ô phản đồ cho ta một cái công đạo. Ta chỉ cho ngươi ba câu nói. Nàng lạnh giọng nói ra. Thuyết phục không ta. Vậy ngươi ngay ở chỗ này vượt qua hai lần nhân loại thời gian hành kinh đi. Ashley mấy người cũng mắt trợn tròn. Bọn hắn căn bản không biết An Nam kế hoạch cụ thể. Nhưng Grape cũng không có phản bác đàn na lời chứng. Nói rõ An Nam ngay từ đầu đúng là muốn cầm mẫu thân gia tộc làm tấm mộc. xấu bụng nữ nhi đại chiến lãnh huyết mẫu thân. Đây quả thật là không phải bọn hắn có thể lẫn vào thế kỷ đại chiến. Bện buổi lễ long trọng sau khi kết thúc, ta biết gia nhập Xâm Hải Sơ Ô. Một, vô luận được chuyện hay không, ta đều sẽ đem nhiều lam hết thảy bí mật giao cho ngươi. Bao quát cái này mấy trăm năm qua tích lũy lỗ thủng bí tịch. Cùng phần này từ mấy đời người cộng đồng bện khinh nhờn thần kế hoạch. Hai, không, đây chính là ta ranh giới cuối cùng. An Nam cắn răng nghiến lợi nói ra. Đem ta giao ra a, làm cho tất cả mọi người đều biết Xâm Hải Sơ Ô liền nữ nhi đều không gánh nổi. Đàn Na liếc nhìn nàng một cái. Buông tay ra, tùy ý nàng dọc theo vách tường trượt xuống. Sau đó mũ đỏ đẹp tinh linh từ trong tay áo móc ra một chương khế ước dệt giấy. Hết sức quen thuộc triển khai. Ký kết đi. Ashley bọn người bỗng nhiên ý thức được. An Nam bộ kia dùng khế ước khống chế nhân viên tạm thời hành động hình thức. Cùng liền dọa mang hống lừa gạt thoại thuật. Đối nàng mà nói có lẽ là tuổi thơ giáo dục trọng yếu tạo thành bộ phận. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá? Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh? Hùng ca Đại Việt. Cách chương.